Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 24, 8, đến từ Đông Phương fan bóng đá mong đợi. 3-0, Leeds United thắng lợi dễ dàng Blackburn. The Times ít lưu ý, Leeds United chiến thắng Blackburn, ngành Premiership thủ thắng, báo Guardian, Mark Hill, Leeds United thực lực không mạnh. Thua cầu trách nhiệm tại ta. Liverpool Leicester, Leeds United sân nhà chiến thắng Blackburn. Thu hoạch được Premiership khởi đầu tốt đẹp. London tiêu chuẩn báo chiều, một trận nhỏ thắng không đủ làm vui. 10 trận liên tiếp bại thế tất giáng cấp. Manchester báo chiều Gary Anosit trong báo cáo viết. Leeds United tại sân nhà đạt được thắng lợi. Hoàn toàn là Blackburn người mình không cẩn thận. Tuổi trẻ Leeds United người là may mắn thu được một phen thắng lợi. Trận đấu này nhìn như Leeds United người thắng được nhẹ nhõm. Kỳ thật chúng ta không khó coi ra. Leeds United là bằng vào tất cả đều là vận khí. Nếu như không phải có cái thứ nhất vận khí cầu. Trận đấu này thật đúng là khó mà nói. Từ trận đấu này, chúng ta liền có thể nhìn ra Leeds United thực lực chân chính tới. Trừ bỏ hai cái này vận khí cầu bên ngoài, Leeds United thật không có cái gì ra dáng biểu hiện. Toàn trường đều bị Blackburn người đè lên đánh. Nếu như không phải Blackburn người vận khí chênh lệch, trận đấu này thắng lợi là thuộc về Blackburn người. Chiến thắng Blackburn, Leeds United người là may mắn. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ không ở may mắn như vậy. Bởi vì mùa giải trước Blackburn chẳng qua là bảo đảm cấp đội bóng mà thôi. Leeds United đánh một cái bảo đảm cấp đội bóng đều lao lực như vậy. Hắn thật làm sao có thể thắng nổi giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng. Ta dám khẳng định, kế tiếp Leeds United đội sẽ nghênh đón một sóng lớn liên tiếp bại. Cái này mùa giải, Leeds United vận mệnh đã chú định. Leeds United nhất định giáng cấp. Gary Anosit rất bình thường hiển nhiên là nhất định phải cùng Leeds United qua không dậy nổi. Liệt kê ra các loại lý do, chính là công kích Leeds United đội. Gary Anosit ngôn luận vẫn là đưa tới rất nhiều fan hâm mộ bóng đá chú ý cùng nghiên cứu thảo. Luận, bọn hắn đều cho rằng Gary Anosit nói đúng, nói rất có đạo lý. Leeds United dù sao cũng là một chi hoàn toàn mới đội bóng. Từ chủ tịch đến huấn luyện viên trưởng, tại đến cầu thủ đều là một chút người trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến làm cho người giận sôi người trẻ tuổi. Những này thanh niên có thể làm cái gì? Đây chính là giải ngoại hạng Anh. Nếu quả như thật chỉ dựa vào một đám thanh niên liền có thể chơi đến chuyền. Vậy nhân ra Chelsea, MU còn dùng hàng năm tốn hao nhiều tiền như vậy. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là người thông minh. Người khác đều là kẻ ngu. Lúc này, Kelly Falk tại Yorkshire Bill báo bên trong đưa tin là như thế này báo cáo. Sân nhà ba cầu đại thắng. Leeds United cường thế trở về Premiership. Kelly Falk là kỹ càng báo cáo trận đấu này trải qua. Mỗi một chi tiết nhỏ đều viết rất rõ ràng. Tựa như là dẫn mọi người ôn lại một chút trận đấu này đồng dạng. Kelly Falk là đem càng nhiều bút mực dùng tại trung chứng trên thân ngồi. Cường điệu giới thiệu lấy trung chứng tại trận đấu này bên trong cái này một cái dẫn bóng. Hiện tại thủ môn hoàn thành cái gì độ khó cao dập tắt lửa động tác đã hấp dẫn không được mọi người. Chú ý, hiện tại chỉ có thủ môn dẫn bóng. Tiên phong bắt penalty mới có thể gây nên mọi người chú ý. Đạt được các truyền thông tận hết sức lực điên cuồng báo cáo. Cái này cùng chó cắn người không phải tin mới gì. Người cắn cầu tài là tin tức là một cái đạo lý. Trung chứng tại Leeds giật mình là đỏ không đi nổi. Nhưng tựa hồ nương tựa theo cái này một cỗ gió. Trung chứng hiện tại đã đỏ lượt toàn nước Anh. Mà nước ngoài một chút truyền thông cũng là báo cáo cái này một cái dẫn bóng. Trung chứng kéo cầu môn cầu đạt được video là thông qua internet điên cuồng truyền bá. Truyền hướng toàn thế giới. Đến lúc này, internet đã vô cùng phổ cập. Nhìn thấy video này người đều là sợ ngây người. Những người này là nhao nhao nhớ kỹ cái này đem cầu môn cầu tiến vào đối phương cầu môn thủ môn viên. Bọn hắn thật là quá kinh ngạc. Cái này cũng không phải cái gì giải bóng đá nghiệp dư. Đây là giải ngoại hạng Anh. châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong. Trên thế giới tốt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn một trong. Ở thời điểm này, Trung Quốc trong nước đài truyền hình trung ương là không có giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Nhưng là, rất nhiều nơi đài lại là có giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Mà lại những địa phương này mặt tiếp sóng tranh tài chọn lựa đầu tiên không còn là MU, Chelsea, Arsenal những này trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà là Leeds United đội. Bởi vì rất nhiều người Trung Quốc đều đem Leeds United đội làm bọn hắn đội chủ nhà. Bởi vì Leeds United trong trận có rất nhiều Trung Quốc nguyên tố. Đầu tiên câu lạc bộ chủ tịch giáo chủ luyện Doa là người Trung Quốc. Bọn hắn trong trận còn có một vị nước Anh tịch người Hoa trung chứng. Mà lại trận banh này đội quần áo chơi bóng tài trợ là Trung Quốc xí nghiệp Lý Ninh. Dạng này đội bóng, Trung Quốc fan bóng đá làm sao không ủng hộ đâu. Mà lại lúc đầu Leeds United thanh niên quân cận vệ liền tại Trung Quốc có một đoàn tử trung fan bóng đá, bây giờ tại tăng thêm những này Trung Quốc nguyên tố. Mọi người tự nhiên đều là càng ưa thích quan sát Leeds United tranh tài. Đương nhiên, tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá xem ra, nếu như Leeds United tái dẫn tiến một hai vị Trung Quốc cầu thủ liền hoàn mỹ. Lúc này, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hào hứng rất bình thường cao. Bọn hắn là nhao nhao thảo luận. Đến tột cùng có nào Trung Quốc cầu thủ thích hợp Leeds United đội? Những này fan hâm mộ bóng đá là hướng Leeds United đề cử Dương Thần, Giải Húy, Lý Duy Phong, Lý Thiếp, Tôn Cát Hải các loại người. Cũng có người hướng Leeds United đề cử tại Hà Lan World Youth Championship bên trên biểu hiện phi thường đột xuất Trần Thao, Phong Tiêu Đỉnh bọn người. Tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá xem ra Trần Thao, Phong Tiêu Đỉnh bọn người sẽ là tương lai Trung Quốc bóng đá người nổi bật. Mà lại hiện tại bọn hắn đều là cùng Messi nổi danh cầu thủ. Hiện tại là có rất nhiều châu Âu đội bóng coi trọng bọn hắn. Những người này đá giải ngoại hạng Anh cũng không thành vấn đề. Mà lại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng biết Doa phi thường giỏi về bồi dưỡng cùng khai quật. Người trẻ tuổi, nếu là Trung Quốc bọn này cầu thủ trẻ đi Doa thủ hạ hiệu lực, học tập đồ vật, tương lai Trung Quốc bóng đá là đều có thể. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá một bên chú ý Leeds United, một bên trong lòng oai oai, hy vọng Doa có thể đưa vào một Trung Quốc cầu thủ. Trước đó không lâu Doa không phải đi Hà Lan quan sát Trung Quốc quốc thanh đội 4 trận đấu A. Hắn khẳng định là đi khảo sát Trung Quốc quốc thanh đội cầu thủ. Có người nói, Doa là coi trọng quốc thanh đội trong trận một cái duy nhất du học cầu thủ. Đó chính là Trung Quốc bóng đá hiện tại Lưu Dương mang tính tiêu chí cầu thủ Đông Phương Trác. Đông Phương Trác dù sao cũng là tại MU hiệu lực. Hắn quen thuộc nước Anh bóng đá phong cách, mà lại hắn tuổi trẻ có tiềm lực, khẳng định là Doa xem trọng. Mà lại ở thời điểm này, nước Anh fan hâm mộ bóng đá cũng là đưa tin công bố Doa đối với Đông Phương Trác là phi thường có ý tứ. Hy vọng có thể đưa vào tên này Trung Quốc thiên tài tiên phong. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thật sự là chờ mong không thôi. Nếu như Đông Phương Trác thật sự có thể gia nhập liên minh Leeds United liền tốt. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, cái này là không thể nào. Người ta Đông Phương Trác hảo hảo MU không đợi, đi ngươi một cái nho nhỏ Leeds United. Đông Phương Trác hiện tại thế nhưng là lần thụ Ferguson coi trọng. Nghe nói đội bóng bên trong địa vị là cùng Cristiano Ronaldo cùng Rooney không kém bao nhiêu. Thậm chí còn có một số người đem ba người này công bố vì MU85 tam thiếu. Bởi vì ba người này đều là 85 năm, mà lại rất nhiều tiếng người xưng. Có ba người này tại MU đội tương lai 10 năm không cần đăng vì phong tuyến phát sầu. Ba người này là tốt nhất phong tuyến cộng tác. Hiện tại Premiership truyền thông là nhao nhao đến giống như là xác thực. Doa chính là tại báo giá Đông Phương Trác. Đông Phương Trác chẳng mấy chốc sẽ chuyển nhượng Leeds United. Mà Trung Quốc fan bóng đá mắt thấy nước Anh truyền thông đều điên cuồng như vậy báo cáo. Xem ra chuyện này là thật. Leeds United chính là muốn đưa vào Đông Phương Trác. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá nhưng xoắn xuýt. Một bên là hy vọng Đông Phương Trác gia nhập Leeds United. một bên lại không hy vọng Đông Phương Trác rời đi MU đội. Hiện tại Trung Quốc bên này tin tức này thật là quá phát hỏa. Mỗi tạp chí lớn là điên cuồng báo cáo cái này tin tức. Phảng phất Đông Phương Trác lập tức liền phải thêm minh Leeds United đồng dạng. Vì cái gì Trung Quốc truyền thông là như thế tin tưởng đâu? Bởi vì tin tức này là Manchester báo chiều Gary Anosit thả ra. Gary Anosit tại hắn chuyên mục bên trên. Hắn là như thế này viết. Mới mùa giải đã bắt đầu. Leeds United người cũng là phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là bọn họ Hà Lan tiên phong Hanla đã mất đi mùa giải trước ma lực. Tại mùa giải trước trận khởi động bên trong, Hanla vẫn tại đi xuống dốc. Ở trong trận đấu không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Phảng phất ẩn thân đồng dạng. Mặc dù Hanla nhiều lần kêu gào chính hắn so Van Persie lợi hại hơn. Một tại tuyên bố mình sẽ Hà Lan đội tuyển quốc gia tương lai chủ lực. Một mực tại. Nhưng là, trải qua những ngày này quan sát, mọi người không khó phát hiện. Hanla đã không được. Có lẽ Hanla có thể tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là vừa đến giải ngoại hạng Anh, Hanla liền chẳng phải là cái gì. Năng lực của hắn kém hơn quá nhiều. Cùng Van Persie căn bản liền không cùng đẳng cấp người. Gia hỏa này không có thực lực. Còn vô cùng phách lối. Đơn giản cùng tên điên doa là giống nhau như đúc. Khó trách tên điên doa sẽ coi trọng dạng này một cái non đầu thanh tiên phong. Hiện tại, tên điên doa có lẽ cũng đã phát hiện Hanla không được. Leeds United câu lạc bộ hiện tại thiếu khuyết một cái tồi thành nhổ chạy mũi tên nhân vật. Mắt thấy Hanla không chỗ hữu dụng, tên điên doa là không chút do dự từ bỏ cái này may không dùng được con rơi. Tiến đến Hà Lan khảo sát Trung Quốc tiên phong Đông Phương Trác. Mặc dù, Đông Phương Trác tại Hà Lan World Youth Championship bên trên cũng không có cái gì biểu hiện. Nhưng là cái này tốt cũng không phải là hắn vấn đề. Mà là Trung Quốc quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng Crow Jun không thích Đông Phương Trác cái. Này cầu thủ. Đông Phương Trác thực lực vẫn phải có. Cho nên, tên điên doa hiện tại vẫn như cũ phi thường nhìn thiếu Đông Phương Trác. Theo tin tức đáng tin công bố, doa đã hướng MU báo giá Đông Phương Trác. Bọn hắn chuẩn bị đổi đi Hanla cái này phách lối cuồng. Mà Ferguson là không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Trực tiếp cự tuyệt tên điên doa. Chúng ta MU đội cầu thủ là chưa hề cũng sẽ không đi Leeds United. Cho dù là chúng ta con rơi, cũng không được. Gary Anosit chuyên mục nội dung là tại nước Anh đưa tới cực lớn chú ý. Là trong nháy mắt khuếch tán ra. Trung Quốc bên này nhận được tin tức cũng là nên. Những này Trung Quốc phóng viên nhìn thấy thân MU đội phóng viên đều nói như thế. Ra báo giá Đông Phương Trác sự tình còn có giả sao? Cho nên, hiện tại cái tin đồn này là truyền đi xôn xao. Lúc này là phi thường nhiều các ký giả truyền thông là tuôn hướng Hanla cùng Đông Phương Trác. Bọn hắn là muốn biết hai người này hiện tại ý nghĩ. Có một ít đừng có dùng tâm ký giả truyền thông tối muốn biết vẫn là Hanla ý nghĩ. Bọn hắn muốn biết Hanla bị doa chỗ vứt bỏ về sau. Sẽ sinh ra dạng gì biến hóa trong lòng. Hanla có thể hay không vì vậy mà nháo sự. Leeds United đội có thể hay không bởi vì cái này sự tình mà bộc phát nội loạn. Những ký giả này là điên cuồng mà dâng tới Hanla. Muốn phỏng vấn Hanla. Đối diện với mấy cái này cái gọi là các ký giả truyền thông. Hanla sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn tự nhiên biết chính là bởi vì những người này trợ giúp. Gary Anosit rác rưởi kia ngôn luận mới sẽ như thế đỏ. Gần nhất trạng thái không tốt. Hanla trong lòng bắc đến liền ổ cháy rồi. Bây giờ nghe những tin đồn này. Lại bị những này các ký giả truyền thông không sợ người khác làm phiền hỏi thăm. Hắn không nổi giận mới là lạ chứ. Đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người ký giả truyền thông. Hanla là trực tiếp bạo phát. Chợt quát lên. Các ngươi thật tháp mã lấy vì một cái khiêu lương tiểu sửu chính là sự thật a. Các ngươi phóng viên là đức hạnh gì? Chính các ngươi không rõ ràng a. Các ngươi nói, các ngươi muốn nói câu nói kia là thật. Các ký giả truyền thông sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hanla ở trước mặt trực tiếp vừa bọn hắn a. Han La tiếp tục gầm thét. Ai đến nói một chút. Có phải hay không có lúc. Chính các ngươi đều không phân biệt được mình cái nào một câu là chân thật à. Các ký giả truyền thông sắc mặt tái xanh. Han La cái này rác rưởi quá phách lối. Quá càn rỡ. Quá vô pháp vô thiên. Han La lạnh như băng nói ra. Đừng nghĩ đến tại lão tử nơi này đào cái gì lớn tin tức. Hiện tại lão tử tại Leeds United sống rất tốt. Lão tử vẫn như cũ là Leeds United chủ lực tiên phong. Các ngươi nói đều là tại đánh giám. Đánh giám biết không? Nói xong, Han La liền không để ý tới những này sắc mặt cực độ khó coi các ký giả truyền thông. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Những này các ký giả truyền thông là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Han La bóng lưng. Hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Phảng phất là lại nói. Han La, người tháp mã chết chắc. Người nhất định phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.